kênh, mặt trên ghi lại, tổ tiên của phu nhân Mây Phe là một tiểu quý tộc bình thường, hơn nữa cha nàng Beu là một huân tước, đã qua đời hơn 30 năm. Tùy tùng của Mây Phe tại đấu thần học viện tên là Green, nhưng Green đã mất tích rất lâu rồi. Trong truyện ký có ghi lại, lần cuối hắn xuất hiện là trước khi Francis ra đời. Helen mắt sáng lên, nàng chậm rãi đi lại. Điều kiện còn thiếu, tổ tiên là thần, trọng yếu hơn. Green chỉ là mất tích, mà không phải chết. Vậy hoàn toàn không thể dám chắc Mây Phe phu nhân là vị đại ân nhân kia. Susan lại nói, được rồi tiểu thư, ta còn nghe lén được mấy gia tướng trong trang viên ST. Kênh nghị luận, nói đại thiếu gia của họ gây họa. Nàng kể chuyện của Steven một lần. Gia tướng còn nói, Francis từ đêm qua đã về tới thành ST. Gian, hơn nữa dụng thân phận thánh giáo gây áp lực với Lan Ninh Vương, nói rõ sẽ cứu đại ca hắn. Nói không chừng, hắn cùng An Du sờ một đôi phụ tử ân oán sâu đậm có thể hợp tác. Francis, Helen nháy mắt cảm giác được tình báo của mình có vẻ hết sức hỗn loạn. Nàng chậm rãi ngẫm lại. Đầu tiên Mây Phe có thể là ân nhân cứu mạng của mình. Tiếp đó Francis chính thức là một kẻ ngu ngốc. Gã Francis có thể tạo ra uy áp với Bezerna, nhất định là cao thủ thần bí kia làm. Nhưng thần bí cao thủ sao lại cứu một Steven không quan hệ với hắn? Vấn đề này không trọng yếu. Trọng yếu là Helen nói ra phán đoán của chính mình, nói với Ted, cha, ngài xem thế nào? Ted phất tay, còn do dự cái gì? 2 năm nay chúng ta bình an vô sự, ngươi cũng bình an vô sự. Cái này chứng minh vị phu nhân kia là ân nhân của chúng ta, mà không phải Elgifin ngầm làm trò. Mà vị thần bí cao thủ giả mạo Francis kia vì cứu chúng ta, điều quân đối nghịch Elgifin. Ngươi cùng Susan đều thiếu hắn một cái mạng, ta càng thiếu hắn 2 cái mạng. Chúng ta phải báo đáp lại cái gì chứ? Ted thản nhiên nói, nếu Mây Phe là ân nhân của chúng ta phải cứu Steven trả lại ân tình này cho nàng. Nếu không phải, vậy vị thần giả mạo Francis sẽ nghĩ cách cứu Steven, chúng ta giúp hắn. Mặc dù với thực lực kinh người của vị miện hà kia cũng không cần viện thủ, nhưng chúng ta sẽ hỗ trợ theo năng lực của chúng ta. Vừa vặn đây là kết luận của Helen. Susan do dự nói, nhưng Elgifin bây giờ đang điều quân lùng bắt chúng ta. Trừ cân cùng hóa thi 2 tên ngoại lai hộ này đang liên tục tìm chúng ta không chịu bỏ qua. Chúng ta tựa hộ không nên tìm thêm cho mình phiền toái. Chúng ta có đủ thực lực thì... Helen lắc đầu. Susan, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng nhất định phải... ân oán rõ ràng. Francis nếu dùng thủ đoạn uy áp, vậy chứng minh hắn không muốn dùng vũ lực cướp ngục cứu đi Steven, mà đang nghĩ biện pháp giúp Steven thoát tội. Ngươi lập tức giám thị các ngành lớn trong chính phủ, thu thập tất cả tin tức liên quan tới Steven. Susan phải đi, nhưng tiểu thư, chúng ta có nên là liên lạc trước với vị miện hạ Francis kia hay không? Không đợi trả lời, nàng lè lưỡi, cười nói, được rồi, người kia đã nói qua, hắn không muốn gặp chúng ta nữa. Helen cười nhạt, một người phải nhờ người ta ra tay hỗ trợ, một người đến việc của mình còn lo không xong. Ngươi nói tầm quan trọng của ai cao hơn? Lúc từ biệt Susan, nàng lại phân phó, nhớ lấy, đồng thời lưu ý tình báo về Mây Phe, tốt nhất biết rõ chuyện. Green mất tích trước khi Francis xuất sinh có đúng là đã chết. Nếu hắn thật sự đã chết, vậy linh bài của ân nhân chính là lập cho hắn, ân nhân cũng rất có thể là phu nhân Mây Phe. Thậm chí, vị miện hà kia cũng rất hứng thú với việc của phu nhân Mây Phe, ngươi nhớ rõ chưa? Nói xong, Helen thừa dịp xung quanh yên tĩnh, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ, thay vào đê. Xem nghi thức trên quảng trường Sigezu một lúc lâu, Đỗ Trần quay về đại giáo đường. Trên đường, Ferdinand đi trước. Đỗ Trần cùng người nhà ngồi trên xe ngựa, nhưng lại cho Dịch Cốt xuống đi bộ mở rộng một chút ảnh hưởng lực của Đỗ Trần thần giáo. Dịch Cốt hiện thân ở chỗ có đông người vây xem. Nhìn thấy nụ cười kinh khủng của hắn khi cố làm vẻ thân dân, Đỗ Trần ở trong xe lặng lẽ nói với Potter, để cho Potter chịu thống khổ thường ngày của ta. Đi tới đâu cũng bị người ngăn lại chào hỏi vây xem, thật khó chịu nhưng không có biện pháp. Ai kêu nhân duyên của ta tại đế đô thật tốt? Potter trắng mắt liếc Đỗ Trần. Ngươi xú Mỹ, vinh diệu thành ST. Lập tức che miệng cười khẽ. Bất quá, ta nghĩ lúc tiên sinh bây giờ trong lòng nhất định đắc ý. Hắn cả đời cầu mong, chính là cảnh tượng được người người tôn kinh đó sao? Đỗ Trần trắng mắt liếc lại Potter, đáng tiếc bác bì không biết đi đâu mất. Rồi lại vỗ vai Potter, được rồi. Bác bì cùng Tuyết Niazi mất tích, ngươi nói. Hắn cười mập mờ, bọn họ có thể đi ra ngoài. Hắc hắc, dịch cốt nói quan hệ của hai người rất mập mờ. Ngươi không thể nghĩ nghiêm chỉnh chút sao? Sao lại dễ dàng để cho Đỗ Tư bảo chủ Steven? Potter dụng ngón trỏ hung hung dí vào trán Đỗ Trần. Tiên sinh, Green cùng Tuyết Ni sư phụ hơn nhau 20 tuổi. Đỗ Trần bĩu môi cười. Tình yêu mà, tuổi không phải vấn đề, chủng tộc không trọng yếu. Năm đó bác bì dùng tên giả là Green thì bộ dáng cũng rất dễ nhìn. Ta đã xem qua bức họa. Potter đột nhiên hạ kính xuống, nhẹ nhàng cắn kính. Nghĩ gì? Đỗ Trần ngạc nhiên hỏi. Ta đang nghĩ. Quên đi, không có gì. Potter không có khả năng biết một việc, nhưng lại đột nhiên nhớ tới. Bác bì tại sao thường xuyên nói với sư phụ là Green đã chết? Bác bì rõ ràng sống rất tốt. Sao tự dưng nguyền rủa mình đã chết làm gì? Chỉ là chuyện này, Potter không nên biết, cho nên hắn không có nói với Đỗ Trần. Potter đang nghĩ tới, đột nhiên bị Đỗ Trần vỗ vai. Uy, ta nói huynh đệ, ngươi có thể bỏ kính xuống không? Hình dáng này của ngươi rất là nữ tính đó. Ngươi mới nữ tính. Hai người trong xe bắt đầu đấu khẩu. Hezi ở bên sớm đã không thấy quái lạ, nhưng thật ra tiểu bối bối nằm trong lòng Aziza lại trừng to mắt, cười rất đáng yêu. Khi trở lại giáo đường, Đỗ Trần kinh ngạc phát hiện thủ tướng đế quốc Antoine đang đợi mình. Hắn vốn không nghĩ gặp Gia Gia Abziu, nhưng lão già này đương nhiên dùng danh nghĩa thủ tướng Lan Ninh, trực tiếp mang công văn ngoại giao, yêu cầu cùng Francis Bạch Y đại giáo chủ tới gặp. Bất đắc dĩ gặp mặt, không nghĩ Antoine lại mang tới tin tức tốt lành, ra quan tiến tước cho Đỗ Trần. Nhưng lập tức Đỗ Trần hiểu được ý tứ của Bezerna. Đang cùng Antoine đàm luận, Aziza đột nhiên đẩy cửa lớn, ầm một tiếng, thích thú lao tới kêu lớn, thiếu gia, bà bá phi ê tới. Đừng cùng lão già này nói chuyện, đi mau. Hắn lôi kéo Đỗ Trần chạy ra. Antoine nhất thời háng giọng, Đỗ Trần thật sự bỏ lại thủ tướng của đế quốc mà đi sao? Đế quốc thủ tướng là cái gì? So với dưỡng phụ đã nuôi lớn thân thể Francis này của ta thì đáng gì? Nhưng phi ê bà bá không phải đang dưỡng lão tại trang viên ở Nam Hải sao? Lão sao lại đột nhiên tới thành ST? Gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, Tử Lao Giả Yến. Nghi vấn của hung án thoáng chốc đã chia tay gần năm. Lão phi ê xương cốt đã yếu không còn như trước nữa. Trường bào xám trắng, thân hình đơn bạc, tay chống gậy gầy trơ xương, bước đi cũng không vững, một đầu tóc dài hoa bạch, khuôn mặt già nua tiểu tụy. Trong nội đường thành ST, gian, Đỗ Trần vừa thấy bộ dạng già yếu của lão phi ê, không hiểu sao thấy đau xót. Lão phi ê được một tế tự dìu, lão đảo nắm lấy hai vai Đỗ Trần, làm bộ muốn quỳ xuống. Lão lễ tuôn rơi, thiếu gia, chuyện của Steven đại thiếu gia lão bộc đều nghe rồi. Sao lại như vậy? Steven thiếu gia là một người rất tốt a. Lời còn chưa dứt, lão đã khóc không thành tiếng. Lão mau đứng lên. Đỗ Trần xuất ra một đạo nhu thủy, nhẹ nhàng nâng lão dậy. Bà bá sao lại tới? Bây giờ đế đô đang loạn, đại thiếu gia cũng sắp bị đưa lên giá hỏa hình rồi, lão bộc sao có thể ngồi yên được? Lão phi ê nắm chặt lấy tay Đỗ Trần, run rẩy. Đại thiếu gia là người thân nhất của chúng ta, năm đó nếu không có đại thiếu gia chiếu cố ngài cùng lão bộc, còn có đứa nhỏ Aziza này sợ rằng không sống được tới hôm nay. Lão nhân nghẹn ngào không nói nổi nữa, dưới sự nâng đỡ của Đỗ Trần ngồi xuống,